Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, quỷ dị phân chia. Có thể bị Hàn đại nhân xưng là võ giả. Đại khái suất là vào võ đạo võ giả. Một cái đại phu lại vào võ đạo, khó trách có thể bị Hàn đại nhân coi trọng mấy phần. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Phương Nguyệt phát hiện, Hàn đại nhân thực lực là mạnh, nhưng đối y thuật phương diện tạo nghệ hiển nhiên chẳng ra sao cả. Lúc này, bên cạnh, không lưỡi quỷ đã hóa thành tro tàn, nhưng lại không phải màu đen, mà là màu bạc nhạt. Đồng thời những này màu bạc nhạt tro tàn lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi ngưng tụ dung hợp, cuối cùng biến thành hai khối lớn nhỏ nhất trí, lớn chừng bàn tay hình chữ nhật trạng tảng đá. Chính Hàn đại nhân thu một khối, cho Phương Nguyệt một khối. Cái này gọi ngân thạch, so màu đen cho tàn chân quý rất nhiều. Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn khống chế không được vật này. Trước cất kỹ, một khối khác ngân thạch, ta lưu lại làm an thần y tiền thuốc men. Ngươi không ý kiến a? Lúc trước thỏa đàm giá cả, chỉ đủ trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Ngươi tình huống hiện tại, hắn sẽ tăng giá, nghe được là tiền thuốc men. Phương Nguyệt lúc này liên tục gật đầu. Mạng nhỏ quan trọng, ngân thạch cái gì về sau kiếm lại. Giải Tích Đồng nhìn chằm chằm trong tay ngân thạch nhìn một hồi. Ngân thạch hiện lên dài mảnh hình, củ ấu rõ ràng, giống như là công nghiệp sản phẩm giống như, có một loại tinh tế mỹ cảm. Tên, ngân thạch, nói rõ, quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu, công dụng rộng khắp. A, cái này cùng màu đen cho tàn nói rõ không khác nhau chút nào mà. Cái này Giải Tích Đồng được không đáng tin cậy. Phương Nguyệt có chút buồn bực, nhưng vẫn là hảo hảo thu về ngân thạch. Hàn đại nhân tổng sẽ không lừa hắn. Chúng ta về trước địa hạch bên kia. Cổ Nguyệt thôn phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cần từng cái xử lý. Bị Hàn đại nhân mang theo, hai người bắt đầu hướng trở về. Trên đường, Hàn đại nhân trả lại Phương Nguyệt phổ cập khoa học xuống. Khốn đạn quỷ, cùng lực khu quỷ, khác nhau cùng đặc tính. Đơn giản tới nói, lực khu quỷ là chính diện chiến đấu loại quỷ dị. Khốn đạn quỷ thì thuộc về năng lực quỷ dị đặc thù loại quỷ dị. Giết chết lực khu quỷ, cái này chiến đấu quỷ dị, tự thân tu vi sẽ đạt được càng lớn tăng lên. Giết chết khốn đạn quỷ, cái này đặc thù loại quỷ dị, từ quỷ dị kia thu lấy tuổi thọ sẽ càng nhiều hơn một chút. Mặt khác khốn đạn quỷ năng lực là ở chỗ hạn chế cầm tù, tự thân chiến lực cũng không mạnh, nhưng từ cấp bậc đi lên nói, nó cùng lực thân thể quỷ đều thuộc về hắc du sơ giai, bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Nguyên nhân ngay tại ở nó quỷ dị năng lực, loại lực lượng kia thế nhưng là không nói đạo lý, trái tim loại hình khí quan bị bắn ra đến, nắm tại lòng bàn tay, ai dám không nghe lời, sinh tử nơi tay. Chế tạo ra một nhóm nhân loại phản đồ cũng là có khả năng. Không đúng, quỷ rùa không phải 24 canh giờ liền kết thúc. Lấy Nghiêu Nghiêu phản ứng, 24 canh giờ sau đại khái suất là chết. Hắn còn khống chế cái gì kinh? 24 canh giờ kết thúc, ngươi nghe ai nói? Quỷ rùa chưa từng định số, đều xem hạ quỷ rùa quỷ dị thực lực như thế nào. Mà lại quỷ dị năng lực thu phóng tự nhiên có thể để ngươi sống hoặc chết. Ngừng tạm, Hàn đại nhân tiếp tục nói. May mắn ngươi khôi phục thực lực, giết chết nó, nếu không trọng yếu khí quan bị khốn đạn quỷ cướp đi, tối nay ngươi căn bản không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Phương Nguyệt nghe vậy, trong lòng giật mình, lúc này mới cảm nhận được nghĩ mà sợ. Thử nghĩ trái tim loại hình khí quan bị quỷ dị bắn ra đi, bị quỷ dị khống chế. Đây không phải là quỷ dị gọi hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây, hoàn toàn bị quản chế tại người. Nhưng cẩn thận xâm nhập tưởng tượng, Phương Nguyệt lại cảm thấy nơi nào giống như có điểm gì là lạ. Trần phu nhân giết vào Trần phủ, diệt Trần phủ cả nhà, cho nên Trần phu nhân mục tiêu không phải Trần Mộc. Nếu không nàng hẳn là sẽ để khốn đạn quỷ bắn ra Trần Mộc trái tim. bị quản chế tại bọn chúng. Tiếp theo là hai con quỷ dị, điểm chớ xuất hiện ở khác biệt địa phương. Phá hư địa hạch cái kia tạm thời không nói. Kia khốn đạn quỷ xuất hiện vị trí, liền cực kỳ không hợp thói thường. Thật giống như tại lấy Trần Phủ làm trung tâm, ra bên ngoài tìm kiếm cái gì. Kết hợp với Trần Phu Nhân cuối cùng cướp đi mình, cùng câu kia để người để ý chưa thành thục. Phương Nguyệt luôn cảm thấy, cái này ba đầu quỷ dị mục tiêu, tựa như là chính mình. Ba đầu quỷ dị hướng về phía hắn đến. Hàn đại nhân nguyện vì hắn ngàn dặm cầu y. Phương Nguyệt cảm giác mình giống như cất giấu một bí mật lớn. Hết lần này tới lần khác bí mật này chỉ có chính hắn không biết. Nhưng nhìn xem Hàn đại nhân ôn hòa bộ dáng, Phương Nguyệt lại cảm giác chính mình có phải hay không đa tâm. Tóm lại, vạn sự nhiều cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Trước vượt qua tối nay nan quan, đem thân thể khôi phục khỏe mạnh, cái khác về sau lại dò xét, đè xuống tâm tư. Phương Nguyệt bị Hàn đại nhân mang theo rất mau trở lại đến địa hạch chỗ. Địa hạch chỗ, chờ đã lâu đám người, nhìn thấy Hàn đại nhân mang theo Phương Nguyệt trở về, lập tức cung kính tiến lên đón, trên mặt vui mừng tràn ra. Hàn đại nhân, thế nhưng là đã diệt trừ quỷ dị. Lâm Linh kích động hỏi, nó đã chết. Hàn đại nhân nhíu mày nhìn xem phía trước vỡ thành hai mảnh địa hạch, đã chỉ còn cao 50 mét nhân hồn đại hòa, khoát tay, một trận sương mù nhàn nhạt, liền phát tán ra, bại lộ bên ngoài nhân hồn đại hòa, cũng lập tức bị ép về vỡ tan địa hạch bên trong. Sương mù lại khuếch tán, trước sau bao trùm phá đất nứt ra hạch, cùng lỗ hổng không có khe hở nối liền, miễn cưỡng hình thành bế vòng. Đây chỉ là khẩn cấp biện pháp, chúng ta cần mau chóng an bài chữa trị địa hạch công việc. Nói, Hàn đại nhân phân phó xuống dưới, trong đám người rất nhanh đứng ra rất nhiều thợ đá, tập hợp một chỗ thảo luận làm như thế nào chữa trị địa hạch, cùng để người thu thập tán loạn trên mặt đất địa hạch vật liệu. Địa hạch vật liệu, không phải phổ thông vật liệu đá, phi thường chân quý, dù cho đem trên mặt đất không trọn vẹn đều thu thập lại, tiến hành chữa trị, đoán chừng cũng sẽ bỏ sót vật liệu. Cần phải đi thôn bên cạnh tiến một nhóm hàng. Quá trình này khó khăn trùng điệp, mà lại tối nay là không thể nào. Chỉ có thể trước dùng trong tay vật liệu, đơn sơ lại tốc độ nhanh nhất chữa trị tốt hiện hữu địa hạch. Dù là chất lượng một điểm, Hàn đại nhân không có nói sai tất yếu. Tầng kia xương mù tạm thời có thể có tác dụng, nhưng khẳng định không kiên trì được thật lâu. Cho nên bọn hắn hành động nhất định phải nhanh. Như lại để cho nhân hồn đại hỏa bại lộ trong không khí. Nhân hồn hỏa dự trữ lượng không đủ. Cổ Nguyệt thôn vẫn như cũ hô lâm vào nguy cơ. Hàn đại nhân gặp trong thôn thợ đá nhóm đã bắt đầu thảo luận, liền phân phó những chuyện khác. Trong thôn không biết còn có hay không cất giấu cố ý. Lâm đội trưởng, làm phiền ngươi để người đi trong thôn tuần tra dưới, nhìn có hay không cá lọt lưới. Đúng. Lâm Linh lập tức an bài nhân thủ xuống dưới. Rất nhanh từng đội nhân mã giơ nhân hồn bó đuốc. Từ bốn phương tám hướng tán đi. Tuần tra toàn thôn, Hàn đại nhân nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, chờ một chút ngươi cùng ta đi chuyến Trần Phủ. Trần Mộc thi thể còn treo trước cửa nhà. Qua mấy ngày chúng ta xử lý cái tang sự. Thể diện địa tiễn hắn đi. Vâng, Hàn đại nhân là bị truyền tống phủ cưỡng chế truyền tống về tới. Cho nên đối Cổ Nguyệt thôn tối nay tình huống không hiểu nhiều. Lúc ấy vì kịp thời nói rõ tình huống, Lâm Linh là dùng phi thường giản lược 2-3 câu nói đã nói lên tình huống. Sau đó Hàn đại nhân liền đi truy sát, không lưỡi quỷ, cứu Phương Nguyệt đi, cho nên là hiện tại mới bắt đầu kỹ càng xử lý trong thôn sự vật. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Chết nhiều người như vậy, rất nhiều chức vị đều trống chỗ ra. Cần càng nhiều nhân thủ, cùng an bài, những sự tình này chỉ là ngẫm lại liền làm người nhức đầu. Cũng may Lâm Linh là cái có thể trợ lý người, phụ tá Hàn đại nhân bên cạnh, sự tình đến là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đại phương hướng sự tình đơn giản đã định, Hàn đại nhân mới hỏi, Hoa Vô Diệp thế nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,